Chàng rể chiến thần, chương 2606. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2606. Chắc chắn cậu ta sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Nếu đã thế, giữa hai người nhất định sẽ có một ngày đứng ở thế đối lập. Vậy thì, không gian hợp tác của chúng ta vẫn còn rất lớn đấy. Cậu chớ quên, nơi này là Hoàng Thành Phùng. Hôm nay, cậu chỉ có thể hợp tác với tôi thì mới có khả năng đối phó với Phùng Chí Viễn. Bằng không, chỉ bằng sức của mình cậu mà muốn đối đầu với Phùng Chí Viễn. Lại còn muốn cứu người thì chỉ e không có hy vọng thành công đâu. Chỉ còn hơn 2 giờ nữa là tới đại lễ sắc phong người thừa kế cho người anh em của cậu. Tốt nhất là cậu nên thận trọng suy nghĩ kỹ xem có muốn hợp tác với tôi hay không. Phùng Chí Ngạo nói xong, bình tĩnh đưa mắt nhìn Dương Trấn. Đợi anh đáp lại, Phùng Giai Di cũng chớp mắt, nhìn chằm chằm vào Dương Trấn. Sau một hồi trầm mặc, Dương Trấn mới lên tiếng. Ông định hợp tác thế nào? Phùng Chí Ngạo hơi nhếch miệng nở một nụ cười. Nói, tôi sẽ nghĩ mọi biện pháp để ngăn cản đại lễ sắc phong sắp tới. Chuyện tôi muốn cậu làm chỉ có một việc này, đó chính là giúp tôi chỉ ra rằng 26 năm trước, Phùng Chí Viễn đã tự mình vứt bỏ Mã Siêu để giá họa cho tôi. Dương Trấn nhíu mày, 26 năm trước thì tôi cũng mới chỉ là một đứa trẻ 1-2 tuổi, làm sao có thể xác nhận giúp ông? Phùng Chí Ngạo không đáp thẳng mà lại hỏi, có một cô gái tên là Mễ Tuyết, là em ruột của Mã Siêu. Đúng không? Nghe thấy Phùng Chí Ngạo nhắc tới Mễ Tuyết, đáy mắt Dương Trấn chợt lóe lên một tia sáng lạnh. Ông muốn nói gì? Sắc mặt Phùng Chí Ngạo chợt trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Ông ta nói, thực ra, cô gái Mễ Tuyết kia không phải em gái cùng bố cùng mẹ với Mã Siêu mà hai người là anh em cùng bố khác mẹ. Cái gì? Dương Trấn giật mình kinh ngạc. Chuyện này ngay cả anh cũng không biết. Vậy mà Phùng Chí Ngạo lại biết được. Này Mễ Tuyết còn đang ở trạng thái người thực vật, không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Phùng Chí Ngạo nghiêm nghị nói, tôi đã điều tra Phùng Chí Viễn rất nhiều năm, phát hiện được một bí mật rất lớn. Tên khốn này lúc còn trẻ từng qua lại với rất nhiều phụ nữ. Những người này hầu hết đều từng sinh con cho cậu ta, mà Mã Siêu và Mễ Tuyết chỉ là hai trong số đó. Tôi còn ngờ rằng, Mã Siêu chưa chắc đã là con trai trưởng của cậu ta. Chỉ có điều, với cậu ta thì Mã Siêu có giá trị lợi dụng cao nhất. Cho nên mới nhận Mã Siêu về hoàng tộc họ Phùng trong tình huống này. Nghe Phùng Chí Ngạo nói xong, Dương Trấn kinh ngạc đến bàng hoàng. Trước anh còn đang nghi hoặc, Mã Siêu và Mễ Tuyết đúng là anh em ruột. Nhưng anh cũng biết, trong trí nhớ của Mã Siêu, khi cậu ấy còn rất nhỏ, bố mẹ đã gặp tai nạn qua đời. Chỉ còn lại cậu ấy và em gái sống nương tựa vào nhau. Nhưng sau đó, có một lần cậu ấy để lạc mất em gái. Từ đây về sau, suốt 20 năm luôn ăn năn hối lỗi. Mãi sau này mới tìm lại được em gái mình. Vậy nên, khi Dương Trấn biết Mã Siêu là cháu trưởng của hoàng tộc họ Phùng, anh đã từng vô cùng nghi hoặc và khó hiểu. Hiện giờ nghe Phùng Chí Ngạo nói lại, rất nhiều điểm đáng ngờ đã được làm sáng tỏ. Dương Trấn bỗng hỏi, thậm chí có khả năng 26 năm trước, đứa trẻ bị đánh cháo đi kia chưa chắc đã là Mã Siêu. Phùng Chí Ngạo gật đầu, nói, tôi còn nghi rằng đứa trẻ đó là một cô bé. Để con mình có cơ hội trở thành người thừa kế nên Phùng Chí Viễn đã khiến con gái mình biến mất khỏi hoàng tộc họ Phùng. Sau đó cậu ta tiếp tục ra ngoài gieo giống. Mãi đến khi có được một đứa con trai mới bắt đầu bố trí ván cờ ngày nay. Số tuổi thật của Mã Siêu chưa chắc đã là 26. Rất có thể còn nhỏ hơn. Cách chương.